Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3096, Hữu Duyên Khách Sạn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch Ngự kiếm đuổi theo ra mấy trăm vạn dặm lại cũng không có ở tìm tới cửu trưởng lão cùng Diệp Túc Tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cam lòng Lâm Bạch. Tiếp tục ngự kiếm hướng phía trước bay đi. Trọn vẹn đuổi một ngày một đêm. Đều chưa từng tìm tới. Không thể làm gì phía dưới Lâm Bạch. Chỉ có thể trở lại trong rừng rậm. Tìm được trước Lâm Dã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bình minh thời khắc, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch ngự kiếm rơi vào trong rừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang ngồi ở trên nhánh cây nhàm chán Lâm Dã. Trông thấy Lâm Bạch trở về. Lúc này mặt mày hớn hở chạy tới. Đi vào Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch đứng tại cửu trưởng lão lưu tại trong rừng giấu năm ngón tay bên trong. Ngẩng đầu nhìn chân trời vừa mới mặt trời mới mọc, thấp giọng nói ra, đã từng ta cảm thấy chiều dương mọc lên ở phương đông thời điểm, là thiên địa này ở giữa tinh khiết nhất thời điểm, bởi vì sự xuất hiện của hắn, đâm phá trời này bên dưới tất cả hắc ám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là bây giờ lần nữa nhìn về phía giờ khắc này chiều dương thời điểm. Nhưng lại cảm thấy, vì sao như vậy chói mắt? Lâm Dã đứng tại Lâm Bạch bên người. Tựa hồ không có nghe hiểu Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn xem Lâm Bạch nhìn về phía chiều dương. Hắn cũng ngẩng đầu lên. Nhìn xem chiều dương. Một lúc sau, Lâm Bạch cúi đầu xuống. Sắc mặt lãnh khốc hạ xuống. Đi thôi, Lâm Dã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi vào Nam Châu lâu như vậy. Cũng nên đi chiếu cố cái này một tòa danh xưng tuyên cổ trường tồn độc thần gia tộc rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên cua, tui đót nét, Lâm Bạch mang theo Lâm Dã. Đi ra trong rừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, độc thần gia tộc. Tọa lạc tại Nam Châu đại địa cực đầu Nam phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đây có một chỗ tên là Vạn Độc Sơn Mạch, mà độc thần gia tộc liền tại cái này bên trong dãy núi. Vạn Độc Sơn Mạch, Nam Bắc tung hoành ước chừng có mấy ngàn vạn dặm, chính là Nam Châu đại địa phía trên 9 đại dãy núi một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong truyền thuyết, Vạn Độc Sơn Mạch chính là lúc trước viễn cổ tiên dân luyện chế đan dược thời điểm. Ở chỗ này trồng chất vứt bỏ đan dược địa phương. Bởi vì vứt bỏ đan dược quá nhiều. Dần dần ở chỗ này chất thành một vùng núi. Mà đại lượng phế đan dung hợp lẫn nhau giao thoa. Sinh ra cực kỳ nồng đậm khí độc. Nhường cái này trong một vùng núi. Không có một ngọn cỏ. Chim bay không lưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ độc thần gia tộc sáng lập đến nay. Liền tại Vạn Độc Sơn Mạch phía trên đứng căn. Truyền thừa đến nay, độc thần gia tộc đã đem Vạn Độc Sơn Mạch kinh doanh uyển như thùng sắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Độc Sơn Mạch tại cũng không giống trước kia truyền thuyết như vậy. Không có một ngọn cỏ. Chim bay không lưu. Sinh linh tuyệt cảnh địa phương. Tại độc thần gia tộc tổ chức phía dưới. Vạn Độc Sơn Mạch phía trên mọc ra cây rừng. Mọc ra tiên hoa lục thảo. Còn sống lấy không ít yêu thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chỉ bất quá những này cây rừng. Đều là có độc đồ vật. Những này tiên hoa lục thảo. Cũng đều biến thành chí mạng đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà những cái kia yêu thú, đều là lấy phun ra nuốt vào khí độc vì tu luyện độc thú. Thật lâu trước đó, Vạn độc sơn mạch không có một ngọn cỏ. Khí độc lượn lờ. Không có võ giả nguyện ý tới nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó độc thần gia tộc ở đây khai sơn lập phái sau đó. Liền càng thêm không có võ giả dám đến nơi đây rồi. Muốn đi độc thần gia tộc. Đầu tiên liền muốn qua vạn độc sơn mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vẻn vẹn đầu này. Cũng đủ để khó xử ở không ít võ giả. Vạn độc sơn mạch bên ngoài. Có một tòa thành trì nhỏ. Tên là Độc Sơn Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tên như ý nghĩa. Cái này một tòa thành trì là vạn độc sơn mạch chung quanh một tòa duy nhất thành trì. Lúc này, một chiếc linh chu chậm rãi rơi vào độc sơn thành bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ linh chu phía trên, đi xuống một vị nam tử áo trắng. Đi theo phía sau một vị tráng hán. Hai người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch cùng Lâm Dã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn độc sơn mạch, đi xuống linh chu sau đó. Lâm Bạch nhìn về phía độc sơn thành sau đó. Cái kia một mảnh tản ra ngập trời hắc vụ dãy núi. Liền như là một mảnh tu la địa ngục đồng dạng kinh khủng. Mà độc thần gia tộc, chính là tại dãy núi kia bên trong. Lâm Bạch thu hồi linh chu. Mang theo Lâm Dã đi vào độc sơn thành bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, độc sơn thành bên trong. Có một nhà khách sạn. Tên là Hữu Duyên Khách Sạn. Lâm Bạch mang theo Lâm Dã đi vào Hữu Duyên trong khách sạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi vào trên lầu 2 tọa hạ. Lập tức liền có một cái tiểu nhị qua đây chào hỏi nói ra. Tới, hai vị gia, không biết ăn chút gì. Lâm Bạch nói ra, đem bọn ngươi trong tiệm chiêu bài. Đều lên đi lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi liệt, tiểu nhị hoan thiên hỷ địa nói ra. Không bao lâu, tiểu nhị bên trên tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Dã lập tức liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, mà Lâm Bạch thì là ngồi tại cửa sổ, nhìn phía xa vạn độc sơn mạch, tầm mắt lâm vào trong trầm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu nhị trông thấy Lâm Bạch thần sắc, liền thấp giọng hỏi, "Gia, ngài nhưng là muốn đi vạn độc sơn mạch?" Lâm Bạch đưa lưng về phía tiểu nhị, nhìn ngoài cửa sổ, hỏi, "Làm sao mà biết?" Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu nhị khẽ cười nói. Ha ha, ra, nơi đây chính là Nam Châu đại địa cực đầu Nam. Cùng nhau đi tới, ra cũng nhìn thấy, nơi đây phương viên mấy ngàn vạn dặm bên trong võ giả. Đều trôi qua cực kỳ nghèo khó. Nơi đây cằn cỗi, tài nguyên tu luyện không nhiều. Căn bản không có võ đạo tông môn cùng gia tộc nguyện ý ở chỗ này đứng căn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra không xa vạn dặm đến chỗ này, đơn giản chính là phải muốn đi vạn độc sơn mạch bên trong. Tìm độc thần gia tộc đi. Chính như tiểu nhị nói. Lâm Bạch cưỡi linh chu. Một đường mà đến thời điểm, cũng trông thấy dọc theo đường. Ngoại trừ liên miên bất tuyệt dãy núi bên ngoài, rất ít trông thấy có bộ lạc cùng thành trì tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ở chỗ này trên không bay vút trọn vẹn 7-8 ngày. Mới đi đến Độc Sơn Thành, nhìn thấy nơi đây thành trì, có thể coi là Độc Sơn Thành bên trong. Võ giả cũng là cực kỳ thưa thớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng ở cửa sổ, Lâm Bạch trông thấy Độc Sơn Thành lớn như vậy một tòa thành trì bên trong. Sinh hoạt võ giả thế mà bất quá ngàn người, mà lại đại đa số đều là một chút giả yếu tàn tật. Tu vi đều chỉ có phi thiên cảnh tả hữu mà thôi. Người ở đây giấu vết thưa thớt, có thể nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn về phía vạn Độc Sơn Mạch. Thản nhiên nói. cái kia vạn độc sơn mạch bên trong, quanh năm chướng khí che trời. Trong đó không chỉ có chạm vào hẳn phải chết khí độc, càng là có dấu nằm ở trong rừng độc thú. Dù cho là vấn đỉnh cảnh bước vào trong đó, chỉ sợ không cẩn thận cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng a, tiểu nhị khẽ cười nói. Còn không phải sao, ra, vạn độc sơn mạch chính là độc thần gia tộc sơn môn chỗ tồn tại. Trong đó độc vật, độc thú đều là đệ tử của độc thần gia tộc thả rông ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính như gia nói, liền xem như vấn đỉnh cảnh võ giả. Nếu không có độc thần gia tộc đệ tử dẫn đường, xông vào nhập độc thần gia tộc dãy núi, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghe ra khẩu khí, có vẻ như đã đi vạn độc sơn mạch thử qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu nhị cười hỏi. Lâm Bạch quay người trở lại, khẽ cười nói, nói thẳng đi, người muốn chỗ tốt gì, có biện pháp nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu nhị khẽ cười nói, ha ha, ra, ngài ở trong chúng ta này ở trọ, đó là nhỏ bé chịu phục, nào dám muốn chỗ tốt gì a? Lâm Bạch trực tiếp từ trong túi chữ vật ném ra một cái bình ngọc. Thấp giọng nói ra, bình ngọc này bên trong có linh dịch 100 vạn cân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, tiểu nhị trông thấy trên bàn cái nào một cái bình ngọc, hai mắt đều đang phát sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu nhị vội vàng chạy lên tiến đến, phải muốn bắt lấy bình ngọc. Có thể Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cầm bình ngọc, liền muốn cho ta nghĩ biện pháp. Nếu là trong vòng 3 ngày, ngươi còn không có cách nào để cho ta đi độc thần gia tộc, ta liền giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ kỹ, lại đi cầm bình ngọc. Lâm Bạch khẽ cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu nhị sao động tâm? Khi nghe thấy Lâm Bạch câu nói này thời điểm, đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn duỗi ra hai tay, cũng dừng lại tại bình ngọc bên ngoài một tấc chi địa. Không dám nắm chặt bình ngọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.